xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 27, góc truyện audio.com. Canh móng heo màu trắng sữa nhè nhẹ, sương mù nhiệt khí bay lên, cũng không biết Lê Cẩm thêm vào cái gì, canh một chút cũng không ngán, ngược lại hương vị rất là tươi ngon. Thiếu niên bưng canh ngồi chê y giường xem Lê Cẩm chép sách. Hắn cảm thấy hiện tại Lê Cẩm khí chất có chút giống phụ huynh. Bày mưu lập kế, chuyện trò vui vẻ. Lê Cẩm luyện xong chữ to, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài chỉ còn tiếng ve kêu. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay quên một chuyện, thẳng đến hắn ở phòng bếp làm 30 cái hít đất xong đi tắm rửa thời điểm mới nhớ tới. Hắn chưa tưới nước cho đất trồng rau à, hiện tại tưới nước hiển nhiên đã không kịp, không nói đến vấn đề bây giờ nhìn không thấy, chỉ cần là buổi tối ra khỏi thôn đều có chút nguy hiểm. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm đổi thành thiếu niên nãi hài tử, Lê Cẩm chạy nhanh đi tưới nước. Hiện tại chính trực giữa mùa hạ, trong đất hạt giống rau rất kiều quý đâu, một khi quên tưới nước, hạt giống rau liền khả năng bị chết. Lại không thể ở thời điểm nắng nóng tưới nước như vậy, hơi nước bốc hơi sẽ đem hạt giống rau làm chết. Chờ Lê Cẩm đến học đường thời điểm vừa lúc cùng Trần Tây Nhiên đụng mặt. Trần Tây Nhiên cười nói, Lê Hiền đệ hôm nay là bị cái gì trì hoãn sao? Lê Cẩm nói, ngày hôm qua trở về chậm quên tưới nước cho đất trồng rau, buổi sáng nay đi tưới. Trần Tây Nhiên há to miệng, hoàn toàn không thể tưởng được Lê Cẩm ở nhà là cái dạng này tình huống. Lần trước nhìn thấy Lê Cẩm phô lang làm túi tiền trợ cấp trong nhà, hôm nay cư nhiên nghe được Lê Cẩm còn phải trồng trọt tưới nước à, Trần Tây Nhiên nói. Ngươi một bên đọc sách còn phải một bên làm việc nhà nông. Có thể hay không quá mệt mỏi? Lê Cẩm nhìn hắn một cái có chút kỳ quái. Nông gia tử không phải đều như vậy sao? Trần Tây Nhiên lời lẽ chính nghĩa phản bác. Không à, nông gia tử nếu đọc sách có tiền đồ, trong tộc sẽ cử người làm ruộng cho nhà hắn, hoàn toàn không cần lo lắng việc nhà nông, những việc này đều có nhà hắn người tới gánh vác, nông gia tử chỉ cần đọc sách là được. Lê Cẩm vẫn như cũ thập phần đạm nhiên, nói, thực không khéo chúng ta thôn là tán hộ tập trung, ta họ Lê không có cùng tộc. Trần Tây Nhiên, coi hắn chưa nói gì đi, bất quá nói thật ra dòng họ Lê này xác thật rất hiếm thấy. Trần Tây Nhiên tuy rằng muốn giúp Lê Cẩm nhưng hắn cũng biết mọi người đều là cùng trường, chính mình đưa Lê Cẩm tiền truyền ra đối Lê Cẩm thanh danh không tốt. Huống hồ Lê Cẩm hoàn toàn không có yêu cầu hắn tiếp tế nông nỗi, cá nhân đều có mỗi người cách sống. Ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, lời này tuy rằng mỗi người đều biết được nhưng có thể làm được lại không mấy người. Trần Tây Nhiên hiện tại thực sự bội phục Lê Cẩm, trước đây hắn cảm thấy Lê Cẩm người này quá mức không thú vị, giống con mọt sách, nhìn như đối cái gì đều không có hứng thú. Kỳ thật hắn nếu đặt mình vào hoàn cảnh Lê Cẩm, tự hỏi mỗi ngày trở về có một đống việc nhà nông phải làm, còn phải dưỡng phô lang, tự nhiên không có thời gian quan tâm phong hoa tuyết nguyệt. Tống tiên sinh hài từ ngoan ngoãn đem hai người nghênh đến thư phòng, nói. Cha nói hôm nay hắn có việc không thể tới, nhưng Lê đại ca cần sao xong quyển sách này, Trần đại ca cần bối xong một quyển sách này. Nói rồi hắn đem hai quyển sách phân biệt đưa cho hai người. Tiểu hài tử nhìn phong bì, cảm giác chính mình đưa lộn, vẻ mặt ngượng ngùng. Góc truyện audio.com, ta sai rồi, quyển này là Lê đại ca, quyển này là của ngươi. Quả nhiên, Lê Cẩm bổn đúng là kinh luận, chung, chú giải, tiểu hài tử lúc này phân đúng rồi. Tiểu hài tử lại nói, cha nói không thể lười biếng, ngày mai muốn kiểm tra, hai vị ca ca hoàn thành nhiệm vụ có thể tự rời đi. Chờ hài tử đi rồi, Lê Cẩm hỏi, Trần huynh tiên sinh bên kia có biến cố sao? Hôm qua không phải nói đi điều tra sao? Trần Tây Nhiên quả nhiên là mật thám, hắn nói, cha ta nói ngày hôm qua thôn hạ than thôn trưởng tự mình ra mặt nghiêm túc khảo vấn nữ tử kia, quả nhiên là bị người sai xử, hôm nay là vì cấp Tống tiên sinh một nhà thừa nhận sai lầm, Tống tiên sinh không tiện vắng họp. Yên tâm, sự tình đều giải quyết viên mãn. Lê Cẩm nghĩ chính mình phía trước đi thôn hạ than bán mạch thảo thời điểm còn gặp qua vị thôn trưởng này, quả nhiên nhân nghĩa thủ đoạn phải cùng tồn tại. Là hảo thôn trưởng, Trần Tây Nhiên cũng chỉ biết hắn cha nói cho hắn điểm này, hoàn toàn không hiểu biết nàng kia tuy rằng nói có người sai xử nhưng cuối cùng cư nhiên nói người sai xử nàng là trong thôn một nhà vô lại. Dù sao tên vô lại kia tinh thần có chút vấn đề, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tuy rằng đại gia trong lòng đều minh bạch chuyện này khẳng định là tú tài nào đó ở sau lưng làm nhưng cũng lười đi truy cứu. Ở xã hội này tình cảm vẫn rất quan trọng. Nói nữa chỉ bằng nàng kia nói còn không thể hoàn toàn tin tưởng chính là nữ tử trong miệng nào đó tú tài làm, bọn họ lại không có vật chứng, tạm thời cũng chỉ có thể gác lại chuyện này. Bất quá may mắn đã trả cho Tống tiên sinh một nhà công đạo. Bằng không bát nước bẩn này hắt lên Tống tiên sinh một nhà còn làm sao ở trong tộc sống được. Lê Cẩm sao xong quyển sách này, hài tử cai lại đưa hắn quyển sách tiếp theo cho Lê Cẩm trở về sao. Tóm lại hiện tại Tống tiên sinh đối Lê Cẩm giáo Du Xê phương thức chính là trước đem tối nghĩa khó hiểu nguyên tác cho hắn về nhà sao chép ra tăng ký ức lại ở lớp học giảng giải hàm nghĩa trong đó cho hắn. Đương nhiên trong tình huống bình thường Lê Cẩm vẫn là đem chú giải ở lớp học sao một lần. Sách chú giải hẳn là cố nhân tặng tiên sinh nên không cho hắn mang về. Hạ học đường Trần Tây Nhiên cũng biết Lê Cẩm trong nhà tình huống không hề lôi kéo hắn đi ăn bách thực phường, mà là nói. Hồi thôn đường xa ngươi tiểu tâm bị cảm nắng. Lê Cẩm cảm thấy Trần Tây Nhiên trong nhà tuy rằng có tiền nhưng người này vẫn là rất biết chiếu cố bên người người cảm xúc. Hoàn toàn không bởi vì chính mình xuất thân thấp hèn liền coi khinh chính mình, biết nhà hắn thật sự nghèo sau cũng sẽ không ở trước mặt hắn khoe giàu. Tóm lại EQ không thấp. Lê Cẩm đi trước chủ phố, hôm nay hắn trong túi mang theo hơn 100 văn đến hỏi trước hỏi vải vóc giá cả. Hắn buổi sáng cùng thiếu niên thảo luận qua một cây vải đại khái 4 trượng, cũng chính là 33 mét, làm một kiện quần áo chỉ cần 7 đến 8 mét là được nhưng nếu là phải làm một bộ vậy cần nguyên một cây vải. Đến nỗi một cây vải rốt cuộc bao nhiêu tiền thiếu niên chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn trước đây chưa từng phụ trách chuyện chọn vải, y phục cũng đều là y phục cũ sửa lại mặc. Lê Cẩm đi vào một tiệm vải, trưởng quầy đôi mắt tự mang máy già quét nhìn Lê Cẩm liếc mắt một cái liền tiếp đón hắn đi vào mềm bố bên này. Góc chuyện audio.com, đây đều là sợi bông dệt thành bố, không phải cái loại chỉ gai, loại bố này sờ lên mềm mại, hút mồ hôi tốt hơn nữa màu sắc cũng thích hợp người đọc sách các ngươi. Lê Cẩm nhìn quả nhiên không tồi cùng chê y người hắn trường bào cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật hắn trường bào bên trong đều là vải bố trung y, bất quá là mặt ngoài ngăn nắp thôi. Lê Cẩm dò hỏi một chút giá cả, trưởng quầy nói, loại bố này chúng ta không bán rời, một lần chỉ luận thất bán, một thất là một lượng đến hai lượng bạc. Màu sắc và hoa văn bất đồng, giá cả bất đồng. Lê Cẩm nghĩ chính mình trong túi 100 văn lâm vào trầm tư. Một lượng bạc tương đương một quan tiền tương đương 1.000 văn. Là hắn trong túi tiền gấp 10 lần, Lê Cẩm trong túi ngượng ngùng lại hỏi một chút thô ma giá cả. Trưởng quầy thấy Lê Cẩm khả năng không muốn mua vải bông, cũng không giận cùng hắn nói thô ma giá cả. Trưởng quầy tại đây mở cửa hàng rất nhiều năm, cực kỳ ít nhìn thấy Lê Cẩm khí chất người đọc sách như vậy, dù sao theo hắn biết Lê Cẩm người đọc sách cuối cùng đại khái đều khảo đến kinh thành đi. Cho nên hắn như cũ gương mặt tươi cười nghênh người, thô ma tiện nghi, một thất chỉ cần 150 văn. Lê Cẩm mặt không biểu tình nghĩ chính mình ở nhà Lý Đại Nghiêu mua hai đệm giường từ lúc ấy Lý Đại Nghiêu nói một thước bố 3 văn, một trượng chính là 30 văn, một thất chính là 120 văn. Quả nhiên trong thị trấn giá cả quý, cuối cùng Lê Cẩm lại đối lập một chút thô ma cùng vải bông cảm thấy chính mình hẳn là vẫn là mua vải bông đi. Rốt cuộc trong nhà thô áo tang phục có một ít chỉ cầu làm việc nhà nông xuyên cho tiện không cần mua quá nhiều. Tương phản thiếu niên gần nhất mới vừa sinh xong hài tử thân thể kiều nộn vẫn luôn ăn mặc thô ma quần áo sẽ ma làn da. Nhưng hắn hiện tại thật sự nghèo, 100 văn đã là trong nhà hơn phân nửa tích tụ. Cuối cùng chỉ có thể tay không chạy lấy người. Lê Cẩm tính toán đi Lý Đại Nghiêu trong nhà hỏi một chút xem nhà hắn có vải bông hay không, tóm lại nhà hắn hiện tại nghèo có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Liền ở Lê Cẩm chuẩn bị trực tiếp về nhà thời điểm đột nhiên bị người gọi lại. Lê Cẩm có người tìm ngươi à? Người đến là Trần Tây Nhiên, hắn bên người còn đi theo Hạnh Lâm Đường Ngô Đại Phu. Lê Cẩm đứng lại bước chân, kinh ngạc nói, Ngô Đại Phu, Trần Huynh, các ngươi như thế nào đi cùng nhau? Trần Tây Nhiên nói, Ngô Đại Phu hỏi thăm chúng ta tan học thời gian, ở Tống Tiên Sinh Phủ để trước cửa chờ ngươi, kết quả hai chúng ta tan học trước đi rồi, nếu không phải nhà ta hạ nhân nói trước cửa vẫn luôn có người đi qua đi lại ta còn không biết chuyện này. Ngô Đại Phu mời Lê Cẩm đi Hạnh Lâm Đường. Trần Tây Nhiên thích các loại tiểu đạo tin tức một hai phải đi theo đi. Hảo đi, Lê Cẩm hiện tại không cảm thấy hắn EQ cao. Ngô Đại Phu cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trước mặt ba người nói chuyện trương phương thuốc. Lê Cẩm nói, phương pháp sử dụng cùng kiên kỵ ta đều viết ở trong đó, Đại Phu không cần lo lắng, cứ việc dùng là được. Ngô Đại Phu sốt ruột cùng Lê Cẩm giảng phương thuốc thứ này không thể ngoại chuyện bị người khác biết được sẽ dựa theo khi sư diệt tổ tội danh tới phán. Lê Cẩm nghe xong cười nói. Phương thuốc này là ta nhìn thấy trong một quyển sách cổ cũng không thấy xuất xứ. Rốt cuộc đây là thư đến từ một thời không song song khác. Góc chuyện audio.com, Ngô Đại Phu càng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cư nhiên còn có y giả nguyện ý đem bí phương trực tiếp viết vào thư thượng cho người truyền đọc. Lê Cẩm nói, nếu Ngô Đại Phu cảm thấy phương thuốc này hữu dụng, thỉnh Ngô Đại Phu về sau làm nghề y không cần giấu giếm chương phương thuốc này. Rốt cuộc chương phương thuốc này có tác dụng rất lớn, nếu có thể lưu truyền rộng rãi sẽ có cơ hội cứu trị không ít người. Lê Cầm liền tại đây cảm tạ đại phu trước. Ngô đại phu vội vàng đứng lên đối Lê Cầm thật sâu vái chào. Đối hắn xưng hô cũng thay đổi. Lê tiên sinh nhân tâm tại hạ thật sự bội phục a. Lê Cầm cũng không dám kể công. Ta nghĩ vị tổ tiên này nếu nguyện ý đem phương thuốc ký lục vào thư tịch tất nhiên cũng là hy vọng có thể cứu càng thêm nhiều người. Ngô đại phu nói, nếu Lê tiên sinh nói như thế ta đây liền vì Lê tiên sinh mở rộng phương thuốc này. Thật không dám giấu giếm tại hạ nhi tử đang chuẩn bị khảo cử nhân, nhà ta không có tiền thuê hạ nhân, quá chút thời gian ta phải đi theo hắn chuẩn bị qua lại đại khái một tháng. Xác thật như thế, kỳ thi mùa thu đích xác ở 8 tháng 9 ngày, 12 ngày, 15 ngày, cộng khảo tam tràng. Hơn nữa giống nhau ở tỉnh lỵ khảo thí, đại bộ phận phụ thân hoặc là thúc thúc đều sẽ lựa chọn bồi khảo chuẩn bị thức ăn cho hài tử. Trần Tây Nhiên, đều phải khảo cử nhân sao? Vì cái gì từ lúc nhận thức Lê Cầm sau cảm giác bên người nơi nơi đều là học bá? Ngô đại phu nhìn thấy Trương Phương thuốc cùng sử dụng kiêng kỵ nhưng không hề tin tưởng phía trước Lê Cầm câu kia. Y thuật của ta chính là gà mờ. Ngô đại phu nói, không biết Lê tiên sinh có bằng lòng hay không ở 8 tháng thời điểm mỗi ngày buổi chiều ở Hạnh Lâm đường ngồi khám hai cái canh giờ. Người bệnh không nhiều lắm thời điểm ngài cứ việc bối thư luyện tự, điểm này ta sẽ cùng trưởng quầy nói. Cuối cùng, Ngô đại phu tung ra trọng bàng bom, 1 tháng 3 lượng bạc, tác giả có lời muốn nói, Lê Cầm ta là người xuyên Việt làm ruộng nông gia tử không có tiền. Cách chương.